Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh lửa phập phồng của phần dương bí cảnh, Phen Yang Mi Trinh, những tảng nham thạch màu đỏ sậm đứng vững giữa dòng dung nham chảy xiết, tạo thành một khung cảnh đầy kỳ ảo. Giữa các khe nứt nhỏ của những tảng đá, một tia sáng xanh biếc mơ hồ lóe lên. Nếu không quan sát kỹ, e rằng sẽ khó phát hiện. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đứng trên một tảng đá chỉ đủ chỗ cho hai người, cùng nhau quan sát phía trước. Trong tay Yến Trưởng Lan nắm chắc chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, ánh mắt tập trung vào nơi ánh sáng le lói. Diệp Thù hơi nhíu mày, nói khẽ, để ta, nghe vậy, Yến Trưởng Lan lập tức thu liễm khí tức, đứng cạnh bảo hộ cho y. Khoảnh khắc sau, Diệp Thù giơ một trưởng lên hư không, trưởng lực nóng rực bùng phát, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan nửa tảng đá, khiến cho vật ẩn trong khe nứt cũng lộ ra. Đó là một khối tinh thiết xanh đậm đầy u huyền, gọi là U Lam tinh thiết. Yêu Lan Trinh Tai, U Lam tinh thiết vốn là loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm gặp. Tương truyền chỉ dưới ánh mặt trời chói chang mới có thể sinh trưởng mà thành. Trước đây, chỉ khi thiên thạch rơi xuống từ trên cao mới có cơ hội chứa đựng loại tài liệu này. Bình thường, nơi đây chỉ là một góc của phần dương bí cảnh, lẽ ra khó có thể nuôi dưỡng loại tài liệu như vậy. Thế nhưng do bí cảnh này đã phong bế không biết bao nhiêu năm, lại nằm sâu dưới lòng đất, cuối cùng cũng xuất hiện một khối tinh thiết như vậy. Mặc dù khối U Lam tinh thiết này không thuần khiết bằng những gì từng thấy ở phần dương bí cảnh thật sự, nhưng cũng đã là vật hiếm có rồi. Yến Trưởng Lan nhìn vào ánh sáng mờ ảo của khối tinh thiết, cũng nhận ra vật này không hề tầm thường. Bèn nói, A Chuyết, mau tới lấy nó. Diệp Thù khẽ lắc đầu, định nói gì đó, đột nhiên, từ phía bên kia, hai đòn tấn công mãnh liệt ập tới. Cả hai người lập tức nhận ra, chia nhau đối phó. Diệp Thù nhanh chóng tung một trường, trong lòng bàn tay rực cháy, tựa như dòng dung nham phun trào, mạnh mẽ hơn gấp bội so với khi ở bên ngoài. Cùng lúc, Yến Trưởng Lan vung mạnh chuyết lôi kiếm, kiếm khí cuộn lên, rạch một vệt đỏ rực, xuyên phá lớp lửa phía trước. Động tác nhanh gọn của hai người khiến kẻ đánh lén không khỏi kinh hãi. Bọn chúng vốn dựa vào một pháp khí để rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện cho cuộc tập kích bất ngờ mà không bị phát hiện trước. Tiếc thay, mặc dù tiếp cận nhanh chóng, đòn tấn công của chúng lại không đủ mạnh. Trong khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan phản kích chớp nhoáng, buộc kẻ địch phải lui lại phòng thủ một cách vất vả. Trong nhóm đối phương có ba người, hai kẻ đánh lén và một kẻ còn lại đứng quan sát. Người thứ ba liền ra tay, định nhắm vào U Lam tinh thiết, cố gắng đoạt lấy. Tuy nhiên, vừa chạm vào khối tinh thiết, hắn lập tức gào lên thảm thiết. Tiếng la hét của hắn khiến đồng bọn cũng vội vàng thu hồi pháp khí, nhanh chóng lùi ra xa, tránh khỏi lưỡi kiếm của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Khi chúng nhìn lại, đã thấy bàn tay của tên đồng bọn bám chặt vào khối tinh thiết. Chỉ trong giây lát, không chỉ lớp da trên tay biến thành tro bụi mà cả ngón tay cũng hóa đen, da thịt cháy rồi, ngay cả xương ngón cũng tan thành bột, hoàn toàn biến mất. Mất một bàn tay, tên tu sĩ đau đớn tháo lui, nhưng hắn vẫn quá chủ quan. Dù xương tay biến mất, một luồng nhiệt lực kỳ lạ vẫn leo dần lên cánh tay của hắn. Tuy sức nóng này không mạnh như lúc đốt cháy bàn tay hắn, nhưng kinh mạch, da thịt và xương cánh tay cũng nhanh chóng bị thiêu đốt, khiến hắn đau đớn đến nỗi khuôn mặt méo mó. Trong cơn đau đớn tột cùng, tên tu sĩ lập tức vận khí, quyết đoán rút thanh kiếm ra, chặt đứt cả cánh tay, ngăn không cho luồng nhiệt lực tiến lên vai. May thay, hành động này giúp hắn bảo toàn được tính mạng. Dẫu vậy, trong chỉ vài nhịp thở ngắn ngủi, Cảnh tượng này đã khiến những kẻ đánh lén kia đều hoảng hồn, toát mồ hôi lạnh, bốn mắt nhìn nhau rồi lập tức lui đi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng cạnh nhau, ánh mắt lạnh lùng, khí tức đầy sát khí. Đòn đánh lén vừa rồi thật hiểm độc, nếu không kịp phản ứng có lẽ họ đã bị thương nặng, ngã vào dòng dung nham bên dưới mà hóa thành huyết thủy. Đối phương có ý đồ bất chính, Yến Trưởng Lan tự nhiên không nương tay. Tuy nhiên, nhóm tán tu kia đã quen lăn lộn, vừa thấy sự việc bất lợi, lại bị tổn thất nặng nề, liền nhanh chóng bỏ đi. Chắc chắn rằng nếu biết cách lấy U Lam tinh thiết mà không gây hại, bọn chúng sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhưng lúc này, chúng chẳng thể mạo hiểm mà mất đi cơ hội tìm kiếm những tài nguyên khác. Sau khi đối phương rời đi, Yến Trưởng Lan vẫn giữ sự cảnh giác, nhưng không khỏi tò mò hỏi. A Chuyết, ngươi vừa lắc đầu, chẳng lẽ đã sớm đoán được rằng lấy U Lam tinh thiết sẽ gặp nguy hiểm thế kia? Diệp Thù gật đầu đáp. Vật được sinh ra dưới ánh mặt trời rực rỡ, nào dễ dàng thu lấy như vậy? Khối tinh thiết này được hấp thụ nhiệt lực bao nhiêu năm mới hiện hình trước mắt chúng ta? Muốn lấy được nó, cần phải dùng đến một lớp da cá dao để bao bọc. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên. Da cá dao ư? Hắn chợt nhớ lại, mỗi lần A Chuyết ghé qua Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, nếu gặp da cá dao đều mua về. Hẳn là A Chuyết không ngờ đến việc sẽ gặp vật này ở đây. Vì bí cảnh này vừa xuất hiện lần đầu, sao y lại biết được đó là một góc của phần dương bí cảnh? Huống chi, lần đầu mua da cá dao đã cách đây nhiều năm rồi. Khi ấy sao có thể liệu trước được bí cảnh này? Diệp Thù, Yesu, thầy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, băn khoăn, liền nói, tu sĩ cả đời phải trải qua nhiều bí cảnh mới có thể gặp đủ cơ duyên để thành tựu đại đạo. Mà mỗi bí cảnh đều khác biệt, môi trường trong đó cũng vô cùng đa dạng, cực hàn hay cực nhiệt chỉ là những điều tầm thường. Bởi vậy, khi bình thường phải chuẩn bị kỹ càng, bất kỳ gặp được vật gì có thể dùng trong hoàn cảnh đặc biệt, đừng ngần ngại đổi lấy, nếu không khi cần thiết sẽ khó tránh khỏi bỏ lỡ cơ duyên. Nói đến đây, hắn chỉ vào miếng cẩm sa, vật này hữu dụng ở nhiều nơi, đổi lấy không thiệt thòi. Hiện tại ngươi và ta đang mặc và đi trên, đều là nhờ ta đã ngâm trong hỗn độn thủy, hôn đan xuây, từ trước, nếu không, với tài lực của ngươi và ta, thứ có thể đổi được sẽ không có tác dụng như thế này. Yến Trưởng Lan lập tức ngộ ra, quả nhiên A Chuyết, A Chua, suy nghĩ sâu xa, nhờ vậy chuyến đi lần này của họ mới có thể thuận lợi như vậy. Diệp Thù nói xong liền không chút chần chừ, lấy ra một đôi găng tay bằng cẩm sa, ngay lập tức thân hình phóng lên tựa như cánh chim thanh bằng, lao nhanh tới khối đá nứt kia, đưa tay ra chộp lấy, rồi lập tức rút về. Yến Trưởng Lan tận mắt thấy U Lam tinh thiết, yêu đan trinh tai, bị Diệp Thù lấy đi từ đó, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất. Diệp Thù nhanh chóng trở lại, đứng bên cạnh Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nhìn thấy đôi găng tay cẩm sa có chút đen ở phần đầu. Diệp Thù điềm nhiên tháo ra, cất vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duyên Chu nói, U Lam tinh thiết quá nóng, chỉ có thể tạm cất vào châu này. Yến Trưởng Lan gật đầu hiểu. Nếu sau này còn gặp vật cần lấy, A Chuyết có còn cặp găng tay cẩm sa nào không? Diệp Thù đáp, tự nhiên là có. Hắn nhìn Yến Trưởng Lan, vì vậy sau này ngươi chớ hành động bừa bãi, mọi vật ở đây đều do ta lấy. Yến Trưởng Lan nghiêm giọng nói, ta đương nhiên nghe lời A Chuyết. Nói đến đây, hắn khựng lại một chút, chỉ là nếu có hại cho A Chuyết, cũng đừng bỏ mặc ta. Diệp Thù cúi đầu, nhẹ gật, được. Thần sắc Yến Trưởng Lan dần giãn ra. Hắn biết A Chuyết nhất ngôn cửu đỉnh, một khi đã nói như vậy, tất sẽ không một mình mạo hiểm. Hắn có thể nghe lời A Chuyết về mọi thứ, duy chỉ có an nguy của A Chuyết, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Thù lại nói, đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước. Yến Trường Lan đáp lời, cùng Diệp Thù tiến lên thật nhanh. Cả hai người không ngừng đi theo hướng tìm kiếm Thuần Vu Tú. Chun Yêu Siêu, nếu giữa đường gặp phải thiên tài địa bảo nào, họ sẽ lập tức lấy. Còn nếu phải đi vòng thì cũng không chủ động khám phá. Tuy nhiên, dù đã đi đến mấy trăm dặm, họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Thuần Vu Tú. Diệp Thù dừng lại, bảo Yến Trường Lan lấy tiểu kiếm ra. Huyết tuyến trong tiểu kiếm đã thu lại thành một giọt huyết châu. Được Diệp Thù dùng pháp thuật làm huyết châu biến thành huyết tuyến. Nhưng lần này đầu tuyến không còn chỉ về phương hướng nào nữa. Diệp Thù trầm ngâm, Yến Trường Lan không kìm được nói. Xem ra, sư đệ Thuần Vu vẫn còn sống. Nhưng điều này là sao? Hắn suy nghĩ, chợt nói, phải chăng? Điều này chỉ rằng sư đệ Thuần Vu đang ở rất gần, nên không có hướng chỉ rõ. Diệp Thù khẽ gật, có lẽ thật là vậy. Yến Trường Lan thở phào, vậy thì chúng ta tìm quanh đây xem. Hai người dứt lời, cùng nhau tìm kiếm trong phạm vi 10 dặm. Tiếc rằng, dù đã lục soát cả khe đá, vẫn không thấy tung tích của Thuần Vu Tú. Vậy Thuần Vu Tú rốt cuộc đã đi đâu? Diệp Thù suy tư một lúc rồi nói, giờ tìm không phải là tìm người, mà tìm nơi khác thường. Yến Trường Lan ngẩn ra, A Chuyết muốn nói là, Diệp Thù nói, có thể nơi này hình thành cấm chế tự nhiên, trận pháp tự nhiên, Thuần Vu Tú vô tình xông vào. Yến Trường Lan hiểu ra, dây thần kinh căng thẳng hơi giãn ra, đây cũng là một khả năng. Sau đó, hai người bắt đầu xem xét những điểm kỳ lạ như các đường vân trên đá. Không rõ là vân thường hay đã thành cấm chế tự nhiên hoặc trận pháp tự nhiên mà suy luận. Thuần Vu Tú cố chịu đựng cơn đau nhức, tay nắm chặt một mảnh tinh kim, dưới chân giẫm một món pháp khí, lao đi với tốc độ cao, thỉnh thoảng ném về phía sau vài tấm linh phù. Pháp lực của hắn dần cạn kiệt. Quả là, với tu vi chỉ ở tầng 9 của luyện khí, liên chi, hắn chưa biết đến bao giờ mới có thể đạt trúc cơ. Chu Di, trong khi kẻ cướp đoạt mảnh tinh kim hắn vừa thu thập lại là mấy vị chân nhân trúc cơ. Thuần Vu Tú nhất thời lâm vào cảnh khốn đốn. Cách chương.